Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra kiến nghị, tao muốn đưa ra kiến nghị. Vưu A Quý kêu gào không ngừng. Tiên sinh, xin anh bình tĩnh một chút, chúng ta đi ra mời người tới rồi, anh có thể thả cô ấy được không? Hơn 10 người bảo vệ tại sân bay sợ anh ta quá kích động gây thương tổn cho người vô tội, chỉ dám đứng tại chỗ khuyên bảo. Láo, tao mới không bị tụi bay lừa, tụi bay nhất định chờ tao thả cô ta ra sẽ sang đây bắt tao, đúng không? Tụi bay mau gọi người tới đây, bằng không tao sẽ giết cô ta. Vưu A Quý cầm con dao vung lên trước mặt của Yến Mê. Được tiên sinh, anh không nên kích động. Đoạt người không có biện pháp, đành phải ra hiệu cho người khác đi, lừa gạt sự tín nhiệm của anh. Ấy tiên sinh, xin hỏi anh tên là gì à? Yến Mi định an ủi tâm tình của anh. Kỳ quái, cô ở nước ngoài đã lâu rồi sao? Sao hiện tại biểu tình chạy đến sân bay, không phải nên tới nơi làm việc của Tổng thống hay cơ quan chính phủ sao? Cô muốn hỏi cái này làm gì? Vưu A Quý cúi đầu xuống hét, vừa nhìn xuống mới biết được bản thân trong lúc bắt loạn, không ngờ bắt trúng một đại mỹ nhân. Tiên sinh, tôi muốn biết, dù sao Tổng thống muốn đến sân bay cũng phải mất một khoảng thời gian nha, không bằng thử tìm hiểu đôi bên cũng tốt. Yến Mi biết mình lấy cớ rất tệ, nhưng cô cũng không thể nghĩ ra được cớ nào hay hơn. Tôi là Vưu A Quý. Nhìn bộ dạng cô ta xinh đẹp như vậy, nói tên cho cô ta chắc cũng không sao. Chào anh, A Quý tiên sinh. Không biết tại sao anh lại đến sân bay để khiếu nại. Để đạt được mục đích, Yến Mi khẽ cười, nhưng khóe môi vẫn có chút cứng nhắc, không linh hoạt. Ừ, cô hỏi rất hay. Tôi đương nhiên muốn đến sân bay khiếu nại. Đáng giả lúc trước, tôi làm người quét dọn ở sân bay. Mấy ngày trước không cẩn thận, làm nước đổ ra sàn nhà. Không may hắt trúng chân của một quan chức nhà nước, làm ướt quần của lão ta. Tôi liều mạng giả sức xin lỗi. Nhưng kết quả thì sao? Người quan chức ấy chỉ vì một chuyện nhỏ đó mà hại tôi mất đi công việc. Cô nói đi, nếu là cô có thể không tức giận sao? Chỉ nghĩ lại thôi, anh cũng thật sự bạc lửa. A Quý tiên sinh, mất việc đương nhiên là tức giận, nhưng việc này chẳng phải anh nên khiếu nại lên cấp trên hay sao? Hình như không cần phải gặp Tổng thống thì phải. Yến Mi sợ sệt hỏi, anh có phải là quan trọng hóa vấn đề lên hay không? Cô nói gì vậy? Nếu tôi mà không làm to chuyện ầm ĩ lên thì ai sẽ chịu nghe lời của một người lao công nói chuyện? Cô có biết cả nhà tôi có vợ và con nhỏ đều phụ thuộc vào công việc này hay không? Hiện tại tôi đã không còn trẻ nữa mà mất đi phần công việc này. Cô nói đi, đi đâu mà tìm công việc khác đây? A Quý vừa quát lớn. Đúng, đúng, anh nói rất đúng. Yến Mi thấy anh ta kích động thì vội vàng hùa theo lời anh. Tụi bay đang làm cái gì hả? Rốt cuộc có đi tìm Tổng thống tới đây hay không? Vưu A Quý bực bội, thét lớn về phía mấy người đang đứng xung quanh. Vưu tiên sinh, có gì cứ từ từ, tôi lập tức sẽ đi mời người phụ trách đến sân bay nói chuyện với anh được không? Nhân viên sân bay nghe thấy lời của anh ta vội vã đi mời quản lý sân bay đến. Trong lúc đã có người ở sân bay báo cảnh sát, ngay lập tức có một tiểu đội đã nhanh chóng xuất phát. Từng tốp tiến vào hiện trường từ hai phía tiếp cận con tin. Đội trưởng, bây giờ chúng ta tiến vào được chưa? Phòng thượng vũ vừa mới vọt tới góc tường, vừa di chuyển lên phía trước thì bộ đàm đã phát ra tiếng nói. Không được, con tin cách nghi phạm quá gần. Phòng thượng vũ tránh ở sau cột xi măng quan sát tình huống thực tế. Đội trưởng, con tin là một người đẹp nha. Trụ tử đang núp ở sau một cây cột khác nhịn không được nói. Tôi thấy rồi. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt của phòng thượng vũ đã sáng rực. Gặp qua không ít phụ nữ, nhưng không có ai có khuôn mặt lạnh nhạt giống cô ấy. Tựa như ánh sáng thu hút ánh nhìn của mọi người, bóc người lại càng đẹp hơn. Quả thực đây là kiệt tác của thượng đế. À, Tiểu Sơn nói không sai, người đàn ông này thật biết chọn nha. Giữa biển người thế này lại chọn đúng người đẹp làm con tin. Đại Cương không có việc gì cũng tham gia vào đề tài. Ồ, cô gái xinh như vậy, không biết có bạn trai chưa? Tiểu Sơn hưng phấn hỏi. Muốn biết, chờ tí nữa tự đi mà hỏi. Phòng thượng vũ nhìn chằm chằm vào nghi phạm cùng con tin, thấy tâm tình nghi phạm mất khống chế, cầm con dao vung lục tung. nhưng con tin ngay cả một chút kinh hoàng cũng không có. Cô ấy thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net